Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2826, chương 2826, phá đạo quả. Diệp Lăng thân là đệ tử nòng cốt, tự mình đến ngoại môn đệ tử chỗ, thiếu chút nữa đem ngoại môn quản sự dọa cho chết, run lẩy bẩy đem tiểu hắc đám người cho đón vào. Sư đệ, cũng xin chiếu cố một chút. Diệp Lăng hướng cái này ngoại môn quản sự mỉm cười. Quản sự liền vội vàng gật đầu. Chi sau Diệp Lăng rồi rời đi. Dù sao hắn ở nơi này dừng lâu lắm cũng không phải rất thích hợp. Đệ tử nòng cốt tương đối với ngoại môn đệ tử mà nói, cùng cao cao tại thượng thiên không có gì khác biệt. Tất cả toàn bộ đều an bài thỏa đáng chi về sau. Diệp Lăng liền trở về Lôi Phong Chi lên, lại giúp đỡ Lâm Vũ Tình mấy người phụ nhân tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cũng liền tìm giữa một căn phòng, tiến vào tu luyện bên trong. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Dù cho hiện tại Diệp Lăng là thiên thần trung kỳ đại cao thủ, chỉ cần bế quan là có thể đột phá đến hậu kỳ. Hắn như trước không dám như vậy phớt lờ. Hắn bây giờ cách chân chính đỉnh cấp cao thủ, nhưng là kém xa lắm. Không nói thiên vương, coi như là thiên tôn thì có cửu trọng. Cái này cửu trọng, chính là một cái tuyệt đối chật vật bụi gai đường. Cuộc sống như thế rất là yên ổn. Mỗi thiên ngoại trừ tu luyện, chính là bồi bồi trùng nữ nhân. Nhưng sau tiểu hắc đám người có đôi khi cũng sẽ trên lên sơn, cùng Diệp Lăng tâm sự tâm đắc tu luyện. Thời gian 3 tháng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người có 10 phần tiến bộ, chỉ là 3 cái nguyệt cũng đủ để so với hắn nhóm ở tam giới bên trong tu luyện 3000 năm hiệu quả còn kinh khủng hơn. Mà 3 tháng trôi qua, Diệp Lăng cũng nên cùng Hạ Lạc Thần đi trước Đại Hạ Hoàng cung thành hôn. Dù sao còn có thật nhiều trình tự cần làm, không thể trì hoãn thời gian. Còn lúc này đây, ngoại trừ Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bên ngoài, chúng nữ nhân và tiểu hắc Diệp Vô Đạo đám người một cái đều không đi. Chúng các nữ nhân là không phương tiện, hơn nữa cũng là vì tránh khỏi xấu hổ. Còn tiểu hắc Diệp Vô Đạo bọn người kia, tắc thì là tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Vì vậy, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần theo Âm Dương Đạo Cung chạy trở về Đại Hạ Hoàng Cung. Đại Hạ trong Hoàng Cung đã bắt đầu bận rộn. Đại Hạ Đế Vương sủng ái nhất Nịch Công Chúa xuất giá. Đối với toàn bộ Đại Hạ biên giới mà nói, đều là cao cấp việc trọng đại. Đại Hạ Đế Vương tự thân thao tác, ai dám liều lĩnh đi tới Đại Hạ Hoàng Cung về sau. Hạ Lạc Thần trực tiếp được đưa tới khuê viện bên trong. Dựa theo nơi này quy củ, đại hôn trước là không thể cùng Diệp Lăng gặp nhau. Vì vậy, Diệp Lăng tự mình một người đối đãi ở một cái rất khác biệt tiểu viện bên trong, lẳng lặng cùng đợi đám cưới đến. Mà Diệp Lăng không nghĩ tới, một cái khách không mời mà đến, đột nhiên đi tới một viên sum suê đại thụ phía dưới. Diệp Lăng nằm một tấm ghế nằm lên, gối hai cánh tay, hưởng thụ xuyên thấu qua sum suê cành lá rơi xuống dương quang. Thật nhàn nhã đi chơi, không nghĩ tới, người dĩ nhiên thật thành muội phu của ta. Đột nhiên, một tiếng băng lãnh thanh âm vang lên, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, nhìn người tới chi về sau. Hắn không khỏi tự chủ nở nụ cười, mà phía sau mang châm chọc màu sắc gật đầu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo. Làm sao? Cửu hoàng tử là tới giết ta sao? Diệp Lăng ngồi ở cái ghế lên, hời hợt đạm mạc nói đạo. Cái này Hạ Vô Đạo, tốc độ tu luyện cũng là rất kinh người a. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên đã đạp phá đến rồi thiên thần đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa xa, có thể đột phá đến thiên vương. Cái này chờ thế lực đã rất đáng sợ. Tối thiểu lấy hắn nội tình, cho dù là Chu Diệt một dạng thiên vương, cũng không phải là không thể được. Đây chính là đại hạ hoàng tử khủng bố. Ta hôm nay tới, không phải muốn cùng ngươi đấu võ mồm. Hạ Vô Đạo căn bản là không có một tia tức giận màu sắc, mà là hướng Diệp Lăng nhún vai. Cái kia ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói. Hoàng tử lang cho kê chúc Tết, không yên lòng. Hạ Vô Đạo đến, làm cho Diệp Lăng có như vậy nhất chút đề phòng. Dù sao người này cùng mình, nhưng là có thâm cừu đại hận. Nói hắn tới có chuyện tốt, Diệp Lăng chính mình cũng không tin. Rất đơn giản, chúng ta liên thủ, Lạc Thần là phụ vương sủng ái nhất nịch công chúa. Ngươi lại là hai đại thánh tôn đồ đệ, càng là âm dương đạo cung trong yêu nghiệt thiên kiêu. Mà ta Tác thì là cửu hoàng tử, ta mẫu tộc, đồng dạng hiển hách. Chỉ cần chúng ta ba cái liên thủ, hạ vừa đảm nhiệm đế vương, ngoại trừ ta người nào còn có tư cách ngồi? Cho nên ta muốn liên thủ với ngươi. Hạ Vô Đạo chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, nhưng là vô hình bên trong cũng là để lộ ra mấy phần cao ngạo. Liên thủ? Diệp Lăng nghe được Hạ Vô Đạo, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắc, cái này vương bát đản nhưng là thực có can đảm muốn a. Huyết hải thâm cừu cứ như vậy bị hắn nói ba xạo cho nói bay a. Người này đầu có phải hay không không bình thường? Dĩ nhiên, ta biết hai chúng ta giữa cừu hận có điểm lớn, không phải tốt như vậy hóa giải. Bất quá, ta cảm thấy, chỉ cần có thành ý, kết quả gì cũng có thể. Đột nhiên, Hạ Vô Đạo nhếch miệng nở nụ cười. Ao ao ao, trong một sát na, Hạ Vô Đạo trở tay, ở trong lòng bàn tay hắn, nhiều bó thần quang nhanh chóng tuế khởi sướng đến. Một cái dường như quả táo một dạng trái cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Trái cây này toàn thân đỏ chót, trong sáng trong suốt. Hơn nữa ở nơi này trái cây chung còn tản ra một làm người ta không pháp sao lãng đáng sợ thần lực đang kịch liệt nhúc nhích. Trái cây tản mát ra dụ nhân khí hơi thở, cho dù là Diệp Lăng cũng là có chút tâm động. Phá đạo quả, cái này một viên cũng đủ để cho ngươi theo thiên thần đột phá đến thiên vương. Nếu là ngươi có thể kiên trì tu luyện tới thiên vương đỉnh phong, một viên trái cây đạp phá đến thiên tôn cảnh, như ngươi đáp ứng ta, liên thủ với ta, cái này phá đạo quả ta hai tay phụng lên. Hơn nữa chờ ngồi lên đế vương vị, ngươi đúng là một người chi hạ vạn người chi tiến lên. Hạ Vô Đạo cười, mà Diệp Lăng Tắc thì là sâu hấp một hơi, khuôn mặt khiếp sợ. Phá đạo quả, có thể phá thiên vương, hoặc phá thiên tôn, riêng là cái này một cái hiệu quả, cũng đủ để lệnh vô số người điên cuồng, tuyệt đối có thể nói là thiên địa kỳ bảo, hiếm thấy không gì sánh được. Thậm chí Diệp Lăng trái tim đều là không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Trái cây này giá trị, nhưng là quá kinh khủng a. Trái cây, rất tốt, điều kiện của ngươi, cũng rất động nhân. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn trước mặt mặt tươi cười Hạ Vô Đạo. Hắn lời nói này nói ra, Hạ Vô Đạo cũng là gật đầu. Hắn đối với mình mở ra điều kiện, đồng dạng rất hài lòng. Nhưng là, ta người này bụng dạ hẹp hòi, thù rất dai. Diệp Lăng nhếch miệng nói lần nữa. Về phần hắn trước mặt Hạ Vô Đạo mặt sắc, Tác thì là trong nháy mắt thay đổi. Cự tuyệt, cái này có phải hay không chính là cự tuyệt? Ngươi cự tuyệt, ngươi nếu muốn tinh tường, cái này phá đạo quả chính là thiên địa kỳ chân, đột phá cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ di lưu vấn đề, không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này một viên trái cây phóng tới tinh không bên trong, có thể gây nên oanh động to lớn, vô số thiên vương cũng phải tới liều mạng một trận chiến. Ngươi dĩ nhiên cự tuyệt. Hạ Vô Đạo sâu hấp một hơi, lần nữa quơ quơ trong tay phá đạo quả nói đạo. Hắn không tin Diệp Lăng có thể cự tuyệt chính hắn. Không sai, trái cây này quả thật không tệ. Diệp Lăng gật đầu. nhãn chung cũng là toát ra một tia mong đợi. Nhưng là, ta nói, ta người này bụng dạ hẹp hòi, nhớ thù rất a. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa nhếch miệng cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.